Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, hết thảy một nồi quật ngã. Phù không đảo chính giữa, chính là Thâm Uyên. Thâm Uyên giống như bị một thanh sắc bén trường kiếm cho chém vỡ giống như khe cự đại, hai bên vách núi, dốc đứng vô cùng, Thâm Uyên hai bên, làm theo là có bao phủ tại trong bão cát thành thị. Thành thị này là kiến tạo tại trên cát vàng, hiện ra thổ hoàng sắc, nhìn qua cho người ta một loại rách nát cảm giác. Ở chỗ này, không có che trời đứng vững kiến trúc, quay chung quanh tại ngoại thành tường, càng là che kín pha tạp dấu vết, có kiếm ngấn, có vết cào, có đao ngân. Bây giờ cái này đã từng rách nát vô cùng thành thị, bây giờ lại là phi thường náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn, ồn ào thanh âm chấn thiên. Trong thành thị, thì là một cái đơn sơ quảng trường, là ngày xưa cường giả lưu lại. Tại trên quảng trường, khí tức khủng bố lan tràn ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Trong đó hỏa quang phun trào, có nấu nướng âm thanh ủng hộ, không ngừng vang vọng. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ thành chủ có chút xấu hổ hành tẩu ở trong đó. Vây quanh bọn họ, làm theo đều là một số nghiền ngậm ánh mắt. Hiển nhiên, đối với bọn hắn có thể đến chỗ này, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Giới chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Trong đám người tách ra, một bóng người chậm rãi đi tới, chính là Ảnh Giang. Hắn đối với địch thái giới chủ lại có thể đi đến nơi này, cảm thấy mười phần kinh dị. Gia hỏa này là đánh không chết tiểu cường a, dạng này đều không chết, nếu như không có đoán chừng nói bậy. Tiến về vây giết tiên chủ giới tiểu đội chỉ ít có 3 đội. Mỗi một đội đều có một vị tiểu thánh cường giả tọa trấn. Dạng này đội hình, tiên chủ giới căn ngăn không được. Mặc kệ là minh chủ tiểu đội, vẫn là hắn ảnh ma tiểu đội, thậm chí giác ma tiểu đội đều không phải là tiên chủ giới đủ khả năng ngăn cản. Cho nên hắn mới cảm thấy kinh dị. Địch thái giới chủ thật sâu nhìn Ảnh Giang liếc một chút. Hắn cảm thấy rất lợi hại biệt khuất, nếu như không phải Bộ Phương cùng Tiểu U, bọn họ khả năng đã sớm vẫn lạc tại vô tình oanh sát bên trong. Lần này Lân Chủ Yến, có thể nói là một lần nhằm vào hắn thiết kế. Đương nhiên, địch thái giới chủ cũng rõ ràng, hắn còn không có loại kia làm cho đối phương chuyên môn thiết kế một lần Lân Chủ Yến tư cách. Đối phương chỉ là thuận tiện lấy dùng sắp tổ chức Lân Chủ Yến phương pháp hắn. Thế nhưng là hắn vẫn là cảm thấy rất lợi hại biệt khuất. Trong lòng có một cỗ khí, như là đã đi đến Lân Chủ Yến, đối phương hẳn là cũng sẽ không động thủ với hắn. Minh Ngục người tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng là đối Lân Chủ Yến, vẫn sẽ có chút để ý. Ảnh Giang cũng đúng là không có giết địch thái giới chủ tâm tư. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tiên chủ giới Lân Chủ mạnh bao nhiêu. Cửu chuyển minh chủ một mạch này yêu nghiệt không phải là muốn cùng tiên chủ giới Lân Chủ tỉ thí. Một phen a, dạng này mới có thể không có tiếc nuối cái gì. Vậy liền để bọn họ so với trước đi. Dù sao, cuối cùng thần chủ truyền thừa hắn là sẽ không chắp tay nhường cho chính là. Minh chủ một mạch là hắn đối thủ cạnh tranh. Về phần cái này tiên chủ giới người, hắn căn bản không hề đem cái sau khi thành đối thủ. Cả hai căn không cùng một đẳng cấp đối thủ, cho nên hắn không cần lo lắng. Nơi xa, cửu chuyển minh chủ một mạch yêu nghiệt cũng là nhìn qua. Bưng một tanh ly rượu đỏ, trong đó có tinh hồng tử dịch tại lay động. Tựa hồ là cảm nhận được Ảnh Giang ánh mắt, khóe miệng kéo một cái. Sau khi ực một hớp rượu, tại hạ có việc liền xin lỗi không tiếp được. Giới chủ đại nhân, trợ ngươi may mắn, Ảnh Giang vừa cười vừa nói. Về sau, quay người chính là mang theo chảy răng rời đi. Địch thái giới chủ nhìn lấy hai người này bóng lưng, ánh mắt ngưng tụ, hắn siết chặt quyền đầu. Thần chủ truyền thừa, hắn nhất định phải thu hoạch được. Tiên chủ giới không bình thường cần một vị thần chủ. Mà lại, nếu như thu hoạch được không thần chủ truyền thừa, hắn có lỗi với Bộ Phương nỗ lực. Âm u trong động quật, có băng lãnh thủy dịch tí tách xuống tới, nện ở trên tảng đá, hòn đá kia đều bị nện ra một cái lõm. Nhìn ra, vị trí này hẳn là lâu dài tích thủy. Bộ phương thân hình đứng lặng ở chỗ này. Thần cảm giác chậm rãi bao trùm mà ra. Bộ phương thần cảm giác đi qua lâu như vậy, tinh thần tu luyện pháp tu luyện đã đạt tới một cái có chút cường hãn trình độ. Tinh thần lực của hắn đến liền mạnh, chỉ là không có đem đối ứng tu luyện pháp. Rất khó đem tinh thần lực uy lực phóng xuất ra. Tại bộ phương thần cảm giác trong, ngoài hang động, thì là ẩn núp lấy một đám cường giả. Bọn này cường giả đến từ Thâm Uyên. Lúc trước bộ phương cùng Thâm Uyên chấp pháp sứ náo qua mâu thuẫn. Đối với loại khí tức này rất quen thuộc. Loại khí tức này cũng là lúc trước chấp pháp sứ khí tức. Trong đó còn muốn nhất tôn nhất chuyển tiểu thánh. Mặc dù so với tài quyết sử yếu rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là nhất tôn tiểu thánh. Đối với chấp pháp sứ, bộ phương không có chút nào sắc mặt tốt. Đây chính là một đám từ đại nhân, yêu thích giết hại, đối với sinh mệnh không có chút nào lòng kính sợ. Mặc kệ là chấp pháp sứ vẫn là tài quyết sử đều là một cái điểu dạng. Bộ phương hiện tại cũng có loại đem cái này tiểu đội cho toàn bộ bị tiêu diệt xúc động. Bất quá hắn cần muốn biết rõ ràng, bọn này tiểu đội đến cùng ẩn núp ở chỗ này là vì cái gì? Đây cũng là một cái chấp pháp sứ tiểu đội. Có 3 vị bán thánh, còn có hơn 10 vị cửu tinh chân thần cảnh, càng có tiểu thánh tọa chấn. So với ban đầu ở hư không loạn lưu bên trong đoạn giết bọn hắn minh ngục tiểu đội đều không hề yếu. Thu hồi thần cảm giác, tinh thần lực còn như dòng nước giống như lay động, giống như là băng gạc một dạng bao trùm ở toàn thân, ngăn cách những người khác cảm ứng. Nhiều như vậy tài quyết sử nhao nhao phân bố tại không cùng vị trí, bọn họ nếu là bao vây cùng một chỗ, bộ phương thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá nếu là phân tán ra đến, bộ phương liền không quan trọng. Đối phó một cái bán thánh, hắn không ra một số thủ đoạn khả năng thật là có chút cố hết sức. Nhưng là đối phó cửu tinh chân thần cảnh chấp pháp sứ liền nhẹ nhõm nhiều. Một nồi xuống dưới liền có thể quật ngã. Trên tảng đá, nhất tôn cửu tinh chân thần cảnh chiếm cứ trên đó, tựa hồ tại trầm thần bảo dưỡng tâm thần. Bỗng nhiên, cái này cửu tinh chân thần cảnh trong lòng đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi. Ánh mắt bỗng nhiên mở ra, giống như có sắc bén chi kiếm bắn ra mà qua giống như. Người nào? Vị này cửu tinh chân thần cảnh quát lớn lên tiếng. Ánh mắt giống như sắc bén đao. Thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Bộ phương hơi có chút xấu hổ nhìn một chút này phóng lên tận trời cửu tinh chân thần cảnh. Hắn tựa hồ không nghĩ tới đối phương cảm giác thế mà như vậy nhạy cảm. Muốn chơi lén ta? Muốn chết? Vị này cửu tinh chân thần cảnh lạnh lùng quát lớn. Sau một khắc, liền là chuẩn bị đem trên thân thể khí tức bạo phát. Người này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Điều này nói rõ bọn họ tiểu đội ẩn núp vị trí đã bại lộ. Nhất định phải nhanh chóng đem tiểu tử này giải quyết. Cáo chi đội trưởng, cải biến ẩn núp vị trí. Nếu không đối đại tài quyết sử kế hoạch hội sinh ra không tốt ảnh hưởng. Bộ phương sắc mặt cũng là lạnh lùng xuống tới. Hắn đúng là không có làm một cái thích khách thiên phú. Bất quá này lại có làm sao? Hắn mục tiêu là làm một cái đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Ngô, bạo lực trù thần. Đối với những người này, hết thảy một nồi quật ngã. Oanh, tại này cửu tinh chân thần cảnh động trong nháy mắt. Bộ phương trong nháy mắt vung ra một cái phong thần sủi cảo. Khi một người chuẩn bị cùng ngươi đại chiến, nhưng là ngươi tại toàn thân đề phòng phía dưới, đối phương hướng phía ngươi vung ra một cái sủi cảo, ngươi phản ứng đầu tiên khẳng định là mộng bức, tiếp theo mới là tránh né. Nhưng là lúc này tránh né đã muộn. Bào, bộ phương nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau một khắc, sáng chói quang hoa nhất thời bắn ra, trong nháy mắt chính là bao phủ lại này cửu tinh chân thần cảnh. Cái sau ánh mắt trong nháy mắt chính là thít chặt đứng lên. Ban đầu dự định kéo cổ họng ra lung cũng là tại thời khắc này. Không phát ra thanh âm nào. Đây là cái gì quỷ chiêu thức? Này sủi cảo, là cái gì ám khí? Cửu tinh chân thần cảnh trong lòng đột nhiên phun lên một vòng hoảng sợ. Toàn thân trên dưới đều là không thể động đậy. Loại cảm giác này, đơn giản tuyệt vọng. Hắn từ trong tuyệt vọng giãy giụa đi ra. Thế nhưng là, rất nhanh, một thanh màu đen nhánh bát ô tô, chính là tại trước mắt hắn không ngừng thả đại. Bành, một nồi xuống dưới, được phong thần sủi cảo giảm phòng sau cửu tinh chân thần cảnh. Trực tiếp bị một nồi cho nện mộng, té xỉu xuống đất, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi đến này cửu tinh chân thần cảnh trước mặt, một tay nâng lên, bắt lấy người kia, chính là hướng trong bóng tối kéo mà đi. Tuy nhiên bộ phương động tác đã rất nhỏ, nhưng là, chấp pháp xứ người, tại vị kia cửu tinh chân thần cảnh bị đánh ngã về sau. Chính là kịp phản ứng, đá vụn đỉnh núi, cát vàng quét ở giữa. Chiếm cứ nhất tôn tiểu thánh chậm rãi mở mắt ra. Phảng phất thiên địa đều là ảm đạm một phen giống như. Cái sau hé miệng, phảng phất truyền âm giống như hướng phía nơi xa nhất tôn bán thánh nói. Trong đội ngũ lẫn vào một con dế, qua đêm này xú trùng nghiền sát, khắc lầm đại tài quyết xử kế hoạch. Sau một khắc, nhất tôn bán thánh chính là phóng lên tận trời, hướng phía tiểu thánh gật gật đầu. Chính là hướng phía này xảy ra chuyện địa phương mau chóng đuổi theo. Bộ phương chắp lấy tay, vị kia cửu tinh chân thần cảnh du nhiên tỉnh lại. Rất nhanh, vị này tài quyết sử đôi mắt chính là trường lớn. Nói cho ta biết, các ngươi ẩn núp ở chỗ này mục đích là cái gì? Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy vị kia chân thần cảnh. Nói, ngươi đừng hòng biết kế hoạch chúng ta. Ngươi chết chắc, lẫn vào nhập kế hoạch. Ngươi chết chắc, vị kia cửu tinh chân thần cảnh. Vừa nhìn thấy bộ phương, chính là toát ra cười lạnh, khóe miệng toét ra, phảng phất giống như là đang nhìn một người chết. Bộ phương nhíu mày, tốt, vấn đề này không quan trọng, hỏi lại ngươi một vấn đề. Chấm ngoặc kép, bộ phương thở ra một hơi, nói, ngươi hỏi, ta không nhất định hội trả lời. Vị kia chân thần cảnh nhếch môi, bành, một thanh hoan uổng vào đầu xuống. Vị kia cửu tinh chân thần cảnh, nhất thời một mặt mộng bức, khác chen vào nói, không có nhượng ngươi nói chuyện liền im miệng. Bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa, nhìn xéo này chấp pháp sứ liếc một chút, này chấp pháp sứ khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, mơ tưởng nhục nhã ta, ta là chấp pháp sứ. Này chấp pháp sứ gầm hét lên, bành, một nồi nện đầu. Để ngươi đừng nói chuyện, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Ta, là chấp pháp sứ, chấm ngoặc kép, bành, lại là một nồi nện xuống. Chấp pháp sứ không tầm thường a. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta, chấm ngoặc kép, bành, lại đến một nồi, ngươi thật là có thể a. Còn dám nói, bộ phương rất bình tĩnh lại lần nữa vung ném ra một nồi. Cái sau đầu đều là bị nện máu tê bắn tung tóe mà ra. Một mặt tuyệt vọng cùng bi phẫn. Ta không nói lời nào còn không được a. Này chấp pháp sứ chưa từng có gặp được loại người này. Nói một câu làm sao? Về phần dùng oan uổng đập người a. Các ngươi ẩn núp ở chỗ này. Hẳn là tài quyết sử kế hoạch đi. Nói cho ta biết, tài quyết sử vị trí ở đâu? Bộ phương thản nhiên nói. Này chấp pháp sứ trên đầu sưng mấy cái bao, trừng mắt, nhìn chằm chằm bộ phương. Ngươi tìm tài quyết sử làm cái gì? Gia hỏa này bắt cóc chính mình không phải vì phá hư tiểu đội, mà chính là vì tìm kiếm tài quyết sử. Cái này lại là cái gì phương pháp? Giết hắn, bộ phương một tay mang theo một cái nồi, nhìn lấy này chấp pháp sứ, nói, giết, vị kia chấp pháp sứ sững sờ. Về sau, đôi mắt co rụt lại, tài quyết sử, này yếu nhất đều là nhị chuyển tiểu thánh. Trước mắt người thanh niên này bất quá cửu tinh chân thần cảnh. Liền ỷ vào có chút kỳ quái thủ đoạn, liền nghĩ giết tài quyết sử, sợ là bệnh không rõ a. Bộ phương lời nói rơi xuống, chấp pháp sứ vẫn không trả lời. Nơi xa, chính là có một trận khí tức khủng bố phi tốc tới gần. Bộ phương nhướng mày. Tâm thần nhất động, trận pháp lấp lóe, về sau, tiểu bạch thân hình bắt đầu từ trong trận pháp nổi lên. Muốn giết tài quyết sử đại nhân, người thì tính là cái gì? Ngoài hang động, một trận lạnh lẽo thanh âm lôi cuốn lấy xem thường. Phi tốc truyền vang tiến đến, tiếng xé gió vang vọng, Nhất tôn bán thánh cường giả chớp mắt đã tới. Nắm sơn trường đao màu đen. Đối bộ phương vị trí chỗ ở chính là chém xuống. Tiếng thét điếc tai. Vị kia bị bộ phương dùng oan uổng nện mộng bức chấp pháp sư nhất thời hưng phấn lên. Đại nhân, cứu ta. Bành, lại đến một nồi. Không phải để ngươi đừng nói chuyện à. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Bộ phương nhìn xéo này chấp pháp sứ liếc một chút. Nói, cái sau một mặt lòng chua xót cùng sinh không thể luyến. Ngươi có nồi, ngươi nói tính toán. Bất quá, bán thánh cường giả đã đánh tới. Điều này nói rõ tiểu tử này đã bại lộ. Sau đó, hắn cần thiết tiếp nhận. Chính là bọn họ toàn bộ chấp pháp sứ tiểu đội lửa giận. Một khi nhượng hắn thoát khốn, hắn nhất định phải dùng oan uổng, sống sờ sờ đem tiểu tử này đập chết. Ầm ầm, trong động quật, điện quang lấp lóe, lôi đình bắn ra, một trận khủng bố ba động oanh minh ra. Sau một khắc, bụi mù tán đi, vị kia chấp pháp sứ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nơi xa, nhất tôn to lớn cục sắt khôi lỗi, nắm một cây xích hồng sắc thiết côn. Thiết côn trở nên tinh tế, xuyên thủng bán thánh đầu, cái sau đầu bị chui ra một cái lỗ thủng, máu như trụ tuôn, nhất tôn bán thánh, bị thanh niên triệu hoán đi ra cục sắt khôi lỗi, nhất côn nổ đầu, oanh, trên đỉnh núi, vị kia chiếm cứ tiểu thánh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc, đứng người lên, lại dám giết ta chấp pháp sứ tiểu đội bán thánh, muốn chết, tất cả mọi người chú ý. Toàn quân xuất kích, thanh âm lạnh như băng xé nứt thiên địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.